Đồng thời, thực lực kể cả có sống tới mấy ngàn năm thì cũng vẫn nguyên si. Thiền sư mạnh thì có mạnh, song lại không có được sự tiến bộ. Điều này khiến cho Ô Sầm Nặc trong lòng có chút xem thường các vị thiền sứ. Hắn ta chỉ xem thiền sứ như là công cụ mà thôi. Trong lần hành động này, những thứ hắn điều khiển đều là thiên sứ. Ngoại trừ hắn ra thì không có một thánh vực cường giả của nhân loại nào cả. Trong con mắt của Ô Sầm Nặc, thánh vực cường giả của nhân loại khả năng tiến bộ vô hạn, so với thiên sứ thì còn quý giá hơn nhiều. Trong một tòa tiểu thành tại xã Lê Công Quốc, một vị tư dực thiên sứ đã phi tới trên bầu trời của tòa thành nhỏ này. Tư dực thiên sứ toàn thân rực sáng lên ánh thánh quang nhu hòa, giữa bầu trời đêm giống như một mặt trời chói mắt, chiếu sáng cả tòa tiểu thành. Trong tiểu thành không ít cư dân vì ánh sáng này mà chạy ra ngoài xem. À, thiền sứ, là thiền sứ đấy. Đám cư dân trong tiểu thành đều kinh hãi, bởi suốt một thời gian dài đều theo đạo của Quang Minh giáo đình. Bọn họ phần lớn đều là tín ngưỡng Quang Minh chỉ chủ. Lúc này rất nhiều người đều có loại cảm giác Chúa đã sai khiến đám tồi tớ xuống cứu bọn họ. Vô số cư dân đều quỳ xuống, tín ngưỡng Chúa, chuyện đi theo sự bao dung của Chúa nhân từ, mọi sự xúc phạm đều sẽ bị hủy diệt. Tiếng của tứ dực thiên sứ vang vọng khắp cả tòa thành nhỏ, trong số gần 4.000 quân nhân cũng có tới hơn một nửa quỳ gối xuống, khiến cho những người đến từ Hắc Thổ Thành cũng phải đứng tại chỗ mà cảm thấy ngạc nhiên. Thiên sứ ư, thiên sứ trong truyền thuyết chăng? Giết chết đám dị giáo đồ này đi. Đột nhiên có một người bỗng rút ra một thanh trường kiếm, giết chết một vị quân đội quan quân. Trong đám quân đội này có không ít người đến từ Mạc Đặc quận thành lẫn các thành trì bên ngoài. Bọn họ không thờ phụng Quang Minh chi chủ. Mấy ngày nay bọn họ thậm chí còn phá hủy cả giáo đường. Nhưng hôm nay xung quanh một số lượng lớn binh lính dưới sự ủng hộ của dân chúng đã vùng lên đem đám người đến từ bên ngoài mà giết chết hết. Tứ dực thiên sứ đến một chiêu vẫn chưa xuất ra mà tòa thành nhỏ này đã bị thu phục rồi. Các tín đồ của Chúa, Chúa nhất định sẽ giang tay che chở cho các người. Tứ dực thiên sứ cất cao giọng mà nói. Toàn bộ đám người tại tòa thành nhỏ đều quỳ phục trên mặt đất, cung kính hết sức phi thường. Tứ dực thiên sứ vẻ mặt tươi cười, hắn ta dễ dàng phát hiện ra có vài chục người tu luyện quang minh pháp tắc. Tư dực thiên sứ bây giờ hạ xuống rồi tới trước mặt một người mạnh nhất trong số đó. Tên người là gì? Vị lão giả tóc bạc này kích động, cung kính trả lời. Tôn kính thiên sứ đại nhân vị đại, ta tên là Phí Nhĩ Đốn. Trước đây vốn là thần phủ của Quang Minh giáo đường tại tòa thành nhỏ này. Ta may mắn giữ lại được tính mạng. Tư dực thiên sứ gật đầu mà nói. Từ hôm nay trở đi, Phí Nhĩ Đốn chính là thành chủ của tòa tiểu thành này. Tiếng của thiên sứ âm vang trong thiên địa, vang vọng khắp cả tòa tiểu thành ấy. Phí Nhĩ Đốn, Phí Nhĩ Đốn. Đám cư dân tiểu thành đều hưng phấn reo vang. Giữa tiếng tung hô của bọn họ, tứ dực thiên sứ bay vút lên, quang mang chói mắt tỏa xuống. Nói đoạn hắn rời khỏi tòa tiểu thành này mà bay về hướng quận thành lớn kia. Tại 4 tòa tiểu thành khác cũng tương tự, thiên sứ xuất hiện khiến cho các tín đồ thở phụng Quang Minh giáo đình đều trở nên điên cuồng. Bọn họ tranh nhau đòi giết chết đám dị giáo đồ, thờ phụng tôn những người cường giả tu luyện Quang Minh ma pháp hoặc là Quang Minh đấu khí lên đảm nhiệm chức thành chủ. Nhưng ở giữa xã Lê Công Quốc quận thành, khi năm vị tứ dực thiên sứ còn lại phi tới, giữa xã Lê Công Quốc quận thành đều tràn ngập trong hào quang tỏa ra khắp nơi, bởi vì nơi này có không ít quân nhân tới từ Hắc Thổ Thành, Mạc Đặc quận thành, cho nên những trận chiến đấu diễn ra vô cùng kịch liệt. Tài văn trưởng đại nhân, năm vị thiên sứ đều phi tới bên cạnh Ô Sầm Nặc. Ô Sầm Nặc hiện đang lăng không mà đứng nhìn ba trường đại chiến phía dưới. Ba gã tứ dực thiên sứ đang đấu với ba gã bất tử chiến sĩ. Bất tử chiến sĩ ư? Trong số đó có một gã thiên sứ thốt lên. Ô Sầm Nặc lạnh nhạt mà gật đầu. Khi hắn ta mang theo 4 gã thiên sứ tới quận thành, thông qua lực chấn nhiếp của thiên sứ đã khiến cho trong thành vô số người bắt đầu nổi dậy giết chết đám nhân mã của phe Lâm Lôi. Trong quân đội cũng có những binh sĩ phản bội. Trong trận chiến này, phe Lâm Lôi cực kỳ bất lợi. Đùng một tiếng, đó là một thân thể cao tới 3 mét, cánh tay thô ráp, cơ bắp cuồn cuộn trên người, khiến cho hắn trông giống như một cỗ máy chiến tranh hình người, bao phủ bên ngoài cơ thể là một lớp bạch sắc chiến giáp trông giống như nham thạch.